Chương 481, các ngươi vợ chồng son đừng lái như vậy thả. Quách Hải Tảo mẫu thân sau khi qua đời, căn nhà này là nàng sau cùng kỷ niệm, cũng là nàng từng có ra chứng cứ, nhưng là, lại bị thân nhất phụ thân chôn vùi. Bị thân nhân bằng hưu bàn đứng, là nhất nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Lưu Húc một bên vô Quách Hải Tảo sau lưng, một bên nói ra, có thể, ngươi ta gặp nhau, là ngươi mụ mụ trên trời có linh thiêng chỉ dẫn ngươi, đem ngươi đưa đến trong tay của ta. Về sau, ngươi, ta, Nhiễm Tĩnh, Thẩm Ti, đều là người một nhà. Miễn là ngươi nguyện ý, ta mãi mãi cũng là của ngươi chủ cho thuê nhà. Quách Hải Tảo tiếp tục khóc lấy, nhưng nàng tâm lý, đang không ngừng lặp lại giống nhau ba chữ. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Quách Hải Tảo nội tâm phòng hộ, rốt cuộc cầm ầm đổ nát. Lưu Húc đột nhiên cảm thấy chính mình số mệnh có thay đổi, hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía Quách Hải Tảo số mệnh. Quách Hải Tảo màu đỏ thẩm vượng khí nguyên bản chỉ có ngón út to, có thể hiện tại đột nhiên tăng vọt đến ngón tay cái to, hơn nữa còn đang tăng trưởng, không lâu sau về sau liền có thể hai ngón tay to, có thể nói trong một vạn không có một số mệnh. Nguyên bản nàng vượng khí cột khói lưu động không vui, có thể hiện tại, dĩ nhiên dường như giếng phun giống nhau hướng về phía trước phun trào lưu động, điều này nói rõ, nàng đã nguyện ý đem mình hết thể giao cho một người, dùng toàn lực đi chợ giúp hắn, cho dù là chết Lưu Húc trong lòng vô cùng cảm động, lúc này Quách Hải Tảo nguyện ý giúp trợ nhân, chỉ có thể là hắn. Ngươi yên tâm, miễn là ngươi không ly khai, ta Lưu Húc nhất định phải để cho ngươi hạnh phúc vui sướng trọn đời. Lưu Húc không tự chủ được nói ra lời trong lòng. Quách Hải Tảo thân thể khẽ run lên, hai cánh tay ôm Lưu Húc chặt hơn, vùi đầu được càng sâu. Cảm ơn ngươi, ta chủ cho thuê nhà. Quách Hải Tảo nhẹ nói. Hai người cứ như vậy ôm, không nói câu nào, một loại không cách nào nói gì đó ở hai người trong lòng nổi lên, hai người đều phát giác đối phương tim đập nhanh hơn. Cái kia cái trung niên nhân ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta nói, các ngươi vợ chồng son đừng lái như vậy thả kha y, bên cạnh có thể còn đứng một người lớn sống sờ sờ. Quách Hải Tảo lập tức chấn kinh tựa như buông lỏng ra Lưu Húc, xoay người sang chỗ khác, làm bộ gạt lệ che giấu, Lưu Húc trên mặt tràn ngập khó chịu. Lưu Húc ho nhẹ một tiếng, nói ra, nàng là Quách Minh Quang nữ nhi. Ta muốn mua dưới cái này ngôi nhà, các người bán hay không đương nhiên bán thế nhưng, Quách Hải Tảo lại đột nhiên méo Lưu Húc tay háo, nhẹ nhàng lắc lắc, túi đầu nói ra, chủ cho thuê nhà, đừng lại cho ta tốn tiền, ta không trả nổi. Lưu Húc dùng tay phải cầm Quách Hải Tảo tay, nói ra, ngược lại đã mượn qua ngươi tiền, mượn nữa lần thứ hai cũng không quan hệ, ta mới từ Hồng Cổng buôn bán lời một khoản tiền trở về, mua được. Quách Hải Tảo ngẩng đầu, lắc đầu, đỏ bừng trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đây là mụ mụ để lại cho ta di vật, có thể hiện tại, ta căn bản vô lực thủ hộ, nếu là ở chỗ, ta sẽ biết tử. Chủ cho thuê nhà, ta mình phải kiếm tiền, đem ta ra một lần nữa mua về, bằng không, ta không mặt mũi thấy mụ mụ. Lưu Húc trong lòng thầm than, nàng đã bị phụ thân đau thấu tim, hiện tại ở chỗ, sợ rằng sẽ vẫn khổ sở, không bằng tạm thời ly khai. Bất quá, Lưu Húc có tính toán khác. Tốt, ngươi vào nhà trước thu dọn đồ đạc, đem vật của ngươi lấy đi. Trước tiên ở chỗ của ta ở, Lưu Húc nói rằng. Quách Hải Tảo xấu hổ xoa bóp nói ra, tự ta mướn phòng ở a, thực sự không được, ta trước tiên ở nhà thân thích ở vài ngày. Lưu Húc nhẹ rên một tiếng, hỏi, ngươi đã quên mấy ngày trước dạy dỗ? Quách Hải Tảo mặt đỏ lên, xoay người chạy vào trong nhà. Cái kia trung niên nhân cảm thấy Quách Hải Tảo thương cảm, các lộ ủy chừa Quách Hải Tảo vào nhà, nói khẽ với Lưu Húc nói ra, trong phòng này đồ vật đều thuộc về công ty chúng ta, ngươi để cho nàng lấy đi. Làm sao cũng phải ý tứ A. Lưu Húc hỏi, phòng này ta muốn, bất quá chúng ta tự mình liên hệ, đừng làm cho Hải Tảo biết. Tốt, trung niên nhân nhìn Lưu Húc liếc mắt, sảng khoái đáp ứng rồi, bất quá ở hắn tâm lý, đại khái đã cho rằng Lưu Húc là vì tán gái, cam lòng cho dùng nhiều tiền phú nhị đại. Hai người thay đổi phương thức liên lạc. Không bao lâu, Quách Hải Tảo từ trong phòng ngủ đi ra, cố hết sức mang theo một cái đại túi hành lý, đồng thời còn kéo dùng sàng đan đánh gói kỹ đại bao phủ. Trung niên nhân liền vội vàng đi tới, xúc lên nặng nhất đại bao phủ, cười nói ra, ta xe thùng liền ở dưới lầu, các ngươi mang theo nhiều đồ như vậy bất tiện, ta cho các ngươi đưa đi a, cái kia đa tạ ngươi. Lưu Húc tiếp nhận Quách Hải Tảo túi hành lý, lại mang theo phía trước dương hành lý, cùng nhau xuống lầu. Trung niên nhân mang theo Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo đi tới một xe mini bus bên cạnh, đem đồ vật bỏ vào. Ngài ở đâu vì lãng cả? A, ta biết người nọ lộ ra vẻ hâm mộ, thái độ càng thêm cung kính. Sau đó cùng lên xe. Ở cửa biệt thự dừng lại, Lưu Húc đem lấy các thứ ra. Cảm ơn nhiều. Lưu Húc nói rằng. Đừng khách khí, việc rất nhỏ. Lưu Húc một người mang theo ba cái đại món đi vào trong phòng. Ta tới A. Quách Hải Tảo thấp giọng nói. Lưu Húc không để ý tới nàng, trực tiếp bắt được lầu 2, đem đồ vật thả ở trên sàn nhà. Thẩm Mi Trang đã ly khai, Nhiễm Tính đã ngủ, Bạch Diễm Ni còn chưa có trở lại. Lưu Húc hỏi, ngươi chuẩn bị ở lầu 2 vẫn là lầu 3 ta và Tiểu Tĩnh ngủ cùng chỗ? Quách Hải Tảo nói rằng, tốt lắm, có cần ta địa phương, liền nói một tiếng, ta liền ở dưới lầu, ngươi cũng ở nơi đây ở qua, ta cũng không muốn nói nhiều. Lưu Húc nói liền muốn xuống lầu. Quách Hải Tảo thấp giọng nói ra, chủ cho thuê nhà. Lưu Húc nhìn Quách Hải Tảo, nàng và Tô Thi Thi không sai biệt bao cao, yêu kiểu. Tiểu Linh Lung, luôn là người xuyên mang phim hoạt họa đồ án bạch sắc kỳ táo lót cùng quần sắc jean, trải tề lưu hải kiểu tóc, muốn không phải gò đồng đảo trước vô cùng đỉnh nổ, nhất định sẽ bị ngộ nhận là học sinh trung học. Quách Hải Tảo không dám nhìn Lưu Húc, túi đầu nói ra, ta muốn trả lại ngươi tiền, còn muốn gom tiền mua về phòng ở, ta có thể tiền lương không nhiều lắm. Ta có thể làm ra vụ thay thế tiền phòng phí điện nước sao, ta làm đồ ăn không có Thẩm Ti ăn ngon, nhưng đồ ăn thường ngày còn có thể, hơn nữa Thẩm Ti sáng sớm không phải thiên thiên ở, về sau ta làm điểm tâm, được chưa p khác, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.